Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 95 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Nã Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở tập trước, Bùi Lăng đã đến phường thị của Vạn Hy Hải rồi. Hắn cũng đã đến cái chỗ Hoàng Hỷ Cát để mà điều tra mấy cái món vật phẩm tai mèo pháp bảo bịt mắt gì đó mua cho Lệ Liệt Nguyệt. Hắn mới phát hiện là mấy cái món này là đã bị động tay động chân rất là nhiều. Lúc này Bùi Lăng vô cùng tức giận, nhưng mà tạm thời thì chưa có tìm được chủ nhân ở phía sau lưng của Hoàng Hỷ Cát này. Về phần thì Chu Vũ Ly cũng đã đến gặp Bùi Lăng sau khi biết rõ dược tiên nữ là giả. Lúc này là đã đồng ý thỏa thuận với Bùi Lăng rồi, là mỗi khi nàng này giúp Bùi Lăng làm một cái chuyện gì đó thì Bùi Lăng sẽ cho nàng một cái viên cực phẩm ngộ tâm thục khiếu đan, mà theo Bùi Lăng nói thì lấy từ dược tiên nữ để mà chế tác thành. Thực chất là hắn nói dốc thôi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 94 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Ý trị loại hình thực pháp ở bên trong bao quát cả độn pháp, tốc độ tu luyện của hệ thống đều là nhanh vô cùng. Vẹn vẹn chỉ không đến nửa canh giờ, Bùi Lăng liền hấp thu xong tất cả lực lượng của an hồn, thân ảnh dần dần chuyển thành hư ảo, tựa như là một đạo u ảnh, dần dần dung nhập vào bên trong ám ảnh ở bốn phía. Sau một khắc thì Bùi Lăng lại lặng yên không một tiếng động từ bên trong một cái đạo ám ảnh ở bên ngoài mới trường hiện ra. A làng càng, lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ý trị phi thăng không lo, chờ mong ngày chia sẻ đến giáo việc tu luyện, hài lòng mời ngày cho khen ngợi năm sau. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức bắt đầu khảo nghiệm cái môn độ pháp này. Theo thi triển u ảnh độn pháp, cả người của hắn hóa thành một cái đạo u ảnh dung nhập vào bên trong âm u ám. Trong chớp mắt du nhập, giống như là cá bơi vào biển, không nói được chứng xác cùng với tự tại. Lại nhìn chỗ tối ở địa phương khác, cũng có được một cái cảm giác vô cùng quen thuộc cùng với thân cận. Thân ở bên trong bóng tối, động tác phá lệ mau lẹ và linh xảo. Ở bên trong mặt thất này, Bùi Lăng lập lè tới lùi phiêu hốt tựa như là một đạo quỷ mị. Sau một lúc lâu, thân ảnh của hắn xuất hiện tại ở giữa mật thất, sau khi hơi hơi mờ mịt khôi phục lại như thường. Trải qua cái lần khảo nghiệm này, Bùi Lăng phát hiện cái môn u quỷ độn pháp này so với huyết quỷ độn pháp mà trước đó hắn nắm giữ thì ưu điểm là hắn tại bên trong bóng tối, tốc độ ẩn trốn và tốc độ phi độn sẽ càng nhanh hơn. Nhưng nếu như là tại bên trong hoàn cảnh có ánh sáng thì lại là huyết quỷ độn pháp càng cao hơn một bậc. Ngoài ra, đặc điểm lớn nhất của u quỷ độn pháp chính là có thể xuyên thấu qua rất nhiều vật liệu đặc thù như là kiến trúc hay là bức tường, cùng với trình độ ẩn nấp càng tại phía trên của huyết quỷ độn pháp. Đương nhiên, cái loại độn pháp này không cách nào xuyên qua cách trở của trận pháp. Cảm giác đã nắm giữ được u quỷ độn pháp không sai biệt lắm, Bùi Lăng cũng không lập tức lãng phí thời gian. Hắn ngồi xếp bằng xuống, trong lòng mặc niệm: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị minh viêm phần thế u vi đại pháp. A làng càng, hệ thống tu chân trí năng tận tì vì ngày phục vụ một khóa ý trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh quản. A làng càng, kiểm trắc đến tu luyện minh viêm phần thế u vi đại pháp cần hàng minh đăng. A làng càng, kiểm trắc thấy hàng minh đăng, hệ thống hiện tại bắt đầu vì ngày tu luyện. Ngay sau đó, Bùi Lăng liền tại phía dưới sự điều khiển của hệ thống lấy ra hàng minh đăng từ bên trong túi trữ vật, về sau một thanh hướng bên trong miệng mình nhét vào, thẳng đến khi thực sự không cách nào nuốt nổi nữa mới bắt đầu chính thức tu luyện. Bùi Lăng âm thầm nhíu mày, cũng không biết là vì tu luyện minh viêm phần thế u vi đại pháp vốn dĩ là cần nhiều đan dược như thế, hay vẫn là duyên cớ hệ thống sau khi thăng cấp một lần tu luyện vậy mà ròng rã dùng tới 100 viên hàng minh đăng. Mặc dù lần này bên trong tài nguyên lệ sư tỷ cho hắn số lượng hàng minh đăng là không ít, nhưng cứ tiếp tục như thế chỉ sợ là cũng không dùng được quá lâu. 5 ngày sau đó, nương theo lấy thay năm nhắc nhở của hệ thống, quyền khống chế thân thể đã được khôi phục. Bùi Lăng rõ ràng cảm giác được tu vi của mình có một cái tăng lên rất nhiều. Tuy nói là còn chưa tới cái giai đoạn kết đan sơ kỳ đỉnh phong, nhưng cứ theo cái đà tốc độ này, không dùng bao lâu thời gian nữa, hắn liền có thể nếm thử đột phá cái đà trung kỳ rồi. Lần này có Chu Diệu Ly ở bên ngoài nhìn xem, Nhưng mà mặc kệ là luyện đan hay là ủy trị công pháp hay vẫn là đột pháp, vậy mà đều thuận lợi ngoài ý liệu, đây quả thật là để cho hắn khó có thể tin được. Chắc có lẽ là vì trên người của ta có đủ loại vật liệu, hệ thống không đưa tặng miễn phí cho nên không xuất hiện chức năng sau khi thăng cấp à. Bùi Lăng âm thầm suy nghĩ trong lòng, đứng lên đi ra ngoài mật thất. Chu Vũ Ly còn đứng ở ngoài cửa chờ hắn. Ở ngoài cửa, Chu Vũ Ly đã đợi đến mức sốt ruột, thấy Bùi Lăng mở trận pháp đi ra, không nói hai lời lập tức đánh một cái chưởng qua. Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng. Chu Vũ Ly là dựa theo yêu cầu lúc trước của hắn kiểm tra u quỷ động pháp đây mà. Thấy thế, Bùi Lăng lập tức thi triển u quỷ động pháp, ẩn nấp vào bên trong một cái đầu bóng tối sau lưng. Mật đạo hơi chấn động một chút, nhưng lúc trước Chu Vũ Ly chế tạo ra cái dàn mật thất này đã dùng các loại vật liệu thượng giai, còn có các loại thủ đoạn gia cố mà thân phận chân truyền mới có thể có được. Vì vậy, ngược lại chưa từng xuất hiện cái loại tình huống sụp đổ. Một kích không trúng, Chu Vũ Ly hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù là nói nàng vừa rồi một chưởng kia tận lực đã lưu tay lại, nhưng Bùi Lăng chỉ dùng 8 ngày thời gian, vậy mà thật sự học xong u quỷ động pháp à. Nghĩ như thế, Chu Vũ Ly lúc này quyết định tốc chiến tốc thắng, nàng phải nhanh một chút cầm tới cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan, bất kỳ là cái thời gian gì cũng không thể lãng phí. Thế là trong nháy mắt nàng cũng dung nhập vào bên trong âm ảnh. Mặc thấy Chu Vũ Ly cũng thi triển u quỷ động pháp, Bùi Lăng đang muốn tìm kiếm vị trí của đối phương, chợt cảm thấy trên vai của mình trầm xuống. Sau một khắc, thân thể của hắn không bị khống chế từ bên trong âm ảnh bị lôi ra ngoài. Bùi sư đệ nè, động pháp học rất nhanh, nhưng tu vi của ngươi quá thấp. Cùng lúc đó, thanh âm của Chu Vũ Ly từ sau lưng của hắn vang lên. Nghe như vậy, Bùi Lăng hơi kinh ngạc. Tốc độ lần này mà Chu Vũ Ly bày ra so với bên trong tưởng tượng của hắn càng nhanh hơn. Nhìn đến là hai lần trước đối phương ra tay với hắn đều có lưu thủ rất lớn rồi. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Lấy lại bình tĩnh, Bùi Lăng nói. Chu Vũ Ly buông tay ra, về sau lại nói: "Đã ngươi học xong u quỷ động pháp rồi, nếu như không có chuyện gì khác, chẳng biết lúc nào có thể đưa cho ta ngộ tâm thông khiếu đan vậy hả?" "Cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan ta đặt ở bên trong tông môn mà." Bùi Lăng nói. "Nhưng ta tại phường thị này còn có một chuyện muốn làm, sau khi xử lý xong mới có thể trở về được." Chu Vũ Ly cấp tốc hỏi: "Chuyện gì hả?" "Lần trước ta tại Hoang Hỷ Các mua đồ bị thất thế, nghĩ là muốn điều tra chủ nhân phía sau của nó là ai." Bùi Lăng nói. Hoang Hỷ Các? Chu Vũ Ly nào nào chợt cười lạnh một tiếng nói: "Không cần điều tra đâu, chính là Khang Thiếu Dẫn của Thiên Sinh Giáo." Trước mắt thì Chu Vũ Ly chỉ muốn là nhanh chóng giải quyết vấn đề của Bùi Lăng, đỡ việc tiếp tục lãng phí thời gian ở Vạn Nguyễn Hải này. Thế là nàng nói: "Khang Thiếu Dẫn là dòng dõi của nữ nhi tông chủ Hợp Hoang Tông, phụ thuộc vào Thiên Sinh Giáo và một cái vị hộ pháp nào đó của Thiên Sinh Giáo sinh ra, mấy năm gần đây mới lên vị trí chân truyền, tu vi hiện tại là kết đan trung kỳ, am hiểu đúc khí, trầm mê nữ sắc, nuôi dưỡng vô số lô đỉnh. Lần trước diễn ra đại điện thánh nữ của Lệ Liệp Nguyệt, vì tu vi của hắn không đủ nên không thể tham gia. Nếu Bùi sư đệ muốn tìm hắn tính sổ, ta có thể làm thay. Ngoài ra, chỗ ta còn có một cái môn thực pháp tên là Thôn Hồn Dung Mệnh Thuật, có thể cướp đoạt ký ức và đủ loại kinh nghiệm tu hành của tu sĩ. Chỉ cần lần này sư đệ là cho ta thêm một viên ngộ tâm thông khiếu đan cực phẩm nữa, ta sẽ truyền cái môn thực pháp này cho ngươi." Mặc dù Khang Thiếu Dẫn háo sắc như mạng, nhưng mà chú khí thực của hắn lại cực kỳ cao minh, đừng nói là ở Thiên Sinh Giáo, dù là ngước mắt nhìn toàn bộ thánh đạo cũng là nhân tài kiệt sức trong cùng thế hệ. Nghe nói hắn am hiểu thiết kế bản vẽ đúc khí, sửa cũ thành mới, đúc tạo nên đồ vật thường có rất nhiều chức năng không thể tưởng tượng ngoài dữ liệu nha. Hiện tại tất cả váy áo, đồ trang sức, pháp bảo đủ loại ở bên trong Hoang Hỷ Các đều là do hắn tự tay rèn đúc, vang danh toàn bộ Vạn Hỷ Hải. Chỉ cần sư đệ ngươi nuốt hồn của hắn, hòa tan mệnh của hắn, sẽ có được chú khí thực giống như hắn vậy. Đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu lô đỉnh hay là nữ thi đều được cả. Một cái viên cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan đã là rất có lợi rồi. Chân truyền của Thiên Sinh Giáo sao? Bùi Lăng vừa nghe nói như thế lập tức nhíu mày. Thiên Sinh Giáo là một cái đại phái ngồi ngang vai ngang vế với Trọng Minh Tông. Bùi Lăng nghĩ với thực lực và tu vi chân truyền của người này, dù không cường thế như lúc Lệ Liệt Nguyệt ở kết đăng kỳ, thì ít nhất cũng là bằng cấp bậc với Chu Vũ Ly hay là Tô Chấn Hòa. Với tu vi hiện tại của hắn chưa chắc đã là đối thủ. Nhưng ngay sau đó nghe Chu Vũ Ly nói tu vi của Khang Thiếu Dẫn này chỉ là kết đan trung kỳ, hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Kết đan trung kỳ sau với thực lực hiện tại của mình lại là không sợ chút nào. Càng quan trọng hơn là bây giờ Chu Vũ Ly muốn cầu cạnh hắn đồng ý giúp đỡ đối với người này, đối với hắn thì không thể nào tốt hơn được nữa. Về phần Chu Vũ Ly nhắc đến cái chú khí thực của đối phương kia, hắn cần ký ức và kinh nghiệm đúc khí của đối phương để làm con mẹ gì. Dù sao thì hệ thống có thể thu nhận sử dụng, hắn chỉ cần là có bản vẽ đúc khí tương ứng là được rồi. Thế nhưng Khang Thiếu Dận này có thể tự thiết kế ra bản vẽ đúc khí, ngược lại là đúng để cho Bùi Lăng tự thiết kế ra một bộ pháp y có thể cắt ngang ủy trị của hệ thống. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi, không biết có thể gặp được Khang Thiếu Dận ở đâu vậy? Vẻ mặt của Chu Vũ Ly như thường, nàng đâu biết chân truyền của Thiên Sinh giáo đang ở đâu, thế nhưng muốn dụ đối phương ra mặt lại là một chuyện rất đơn giản. Thế là nàng nói, có thể gặp ở phường thị Vạn Hy Hải, nhưng bây giờ chưa được, phải chờ 5-6 ngày sau nha. À, vậy là phiền sư tỷ rồi. Bùi Lăng gật đầu. Sau khi tìm ra Khang Thiếu Dận, sư tỷ lập tức nói cho ta biết nha. Chu Vũ Ly không hề chậm trễ chút nào. Đến lúc đó, liên hệ bằng truyền âm phù đi. Còn chưa nói hết câu, một tấm truyền âm phù và một cái bắn thẳng về phía Bùi Lăng. Chờ sau khi Bùi Lăng nhận được nó, thì trước mắt đã không còn bóng dáng của Chu Vũ Ly đâu. Hơi suy nghĩ một chút, hắn cũng rời khỏi mật đạo trở lại phòng tu luyện trong tiệm thuốc. Dù sao thì ý trị minh viêm phần thế u vi đại pháp chỉ cần có hàng minh đan là được. Số lượng hàng minh đan trên người của hắn có thể tu luyện được một đoạn thời gian, cũng không cần lo lắng lúc hệ thống ý trị sẽ là đưa tặng hay là gây chuyện rắc rối gì. Thế là sau khi Bùi Lăng tiến nhập phòng tu luyện, kiểm trắc một lượt rồi mở ra trận pháp, chợt nói ở trong lòng, hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị minh viêm phần thế u vi đại pháp. Hoàng Hỷ Cát, nơi đây là đoạn đường náo nhiệt nhất ở phường thị Vạn Hủy Hải, lại thêm thị nữ Lô Đỉnh có vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ, số tu sĩ ra vào nơi đây không phải là số ít. Một cái thị nữ Lô Đỉnh tiễn nam tu vừa mua rất nhiều váy áo trăm vòng ra cửa, nụ cười quyến rũ mặc cho đối phương đứng bên cạnh động tay động chân lưu luyến không rời. Còn chưa quay người đã thấy một nữ tu quần áo phức tạp qua lệ, trăm hoa bảo điển đi đến từ nơi cách đó không xa. Trong nàng này tóc đen, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt sáng đầy nước, vẻ ngoài đẹp đẽ không gì sánh được, khí chất dịu dàng uyển chuyển như là nữ tử thế gia xuất thân cực tốt. Khách nhân. Thị nữ Lô Đỉnh hơi ngạc nhiên, mặc dù là Hợp Hoang Tông không thiếu những cái thủ đoạn và đồ vật dạy dỗ nam Lô Đỉnh, nhưng vì sở thích của chủ nhân Hoàng Hỷ Cát, từ trước đến nay cửa hàng này chỉ bán ra những thứ dành cho nữ tu. Vì vậy mặc dù cửa hàng làm ăn khá khẩm, nhưng gần như chưa từng có khách nhân nữ đến nhà. Chẳng lẽ nữ tu sinh đẹp trước mắt này lại có cái sở thích đặc thù biến thái gì? Trong lòng đảo qua nhiều suy nghĩ, nụ cười của thị nữ Lô Đỉnh không hề thay đổi, đang muốn tiếp tục đón khách, đã thấy nữ tu trước mặt nhìn cũng không nhìn nàng một chút, trực tiếp vung tay. Một chưởng ấn, huyết sắc to lớn đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó ầm một tiếng vỗ mạnh xuống Hoàng Hỷ Cát. Oanh! Hoàng Hỷ Cát đột nhiên chấn động, một bức tường ánh sáng màu hồng nhạt nhanh chóng dâng lên. Đây chính là trận pháp phòng hộ của Hoàng Hỷ Cát. Nhưng mà trận pháp vừa mới phát động chợt phát ra tiếng răng rắc, đã bị huyết chưởng đánh ra mấy cái đạo vết rạn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếng động giòn tan không ngừng vang lên, lấy mấy vết rách làm trung tâm. Vô số vết rạn nhỏ bé nhanh chóng xuất hiện, hiện lên dấu vết của hình mạng nhện. Trong hai tức ngắn ngủi, trận pháp phòng hộ đã lung lay sắp đổ. Trong tiếng hét không ngừng vang lên, theo đó là tiếng động vô số đồ vật rơi xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Mười mấy tên nam tu đang đi theo thị nữ xinh đẹp chọn đồ đều là thay đổi sắc mặt. Trong nháy mắt thi triển thân pháp mới tránh được kết cục ngã sắp mặt. Đưa mắt nhìn quanh, sau khi cảm nhận được người đột kích không hề che giấu khí thế cường đại của mình, vẻ mặt lập tức trở thành hoảng sợ. Đây, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chủ nhân của Hàng Hỷ Cát có quan hệ mật thiết với Thiên Sinh giáo là một cái bí mật đã được công khai ở Vạn Hủy Hải rồi. Mặc dù Hoàng Hỷ Cát mở đến nay, lúc trước cũng có một vài tán tu kết đăng kỳ ý lại vào tu vi của mình đến đây tranh cãi, nhưng cũng phải đợi sau khi tranh luận bàn bạc không có kết quả mới là dám uy hiếp. Cho dù là như thế, những tán tu này đều sẽ nhanh chóng biến mất, đều không có ngoại lệ. Nữ quyến liên quan đến hắn ta cũng là không có bất kỳ ngoại lệ gì, đều trở thành Lô Đỉnh xuất hiện ở bên trong cửa hàng. Hiện tại người tới lại là ai, giữa ban ngày ban mặt cũng dám đến Hoàng Hỷ Cát làm loạn, hơn nữa ra tay còn không nể mặt như thế. Lúc này Chu Vũ Ly thấy một chưởng chưa thể đập nát trận pháp phòng hộ của Hoàng Hỷ Cát, trực tiếp vỗ ra chưởng thứ hai. Bàn tay màu nõn gồm to lớn thứ hai xuất hiện như là một ngọn núi nhỏ, lấy khí thế tràn trề vỗ về phía đại trận đã vỡ thành mảnh nhỏ. Oanh! Đại trận như là giấy lập tức tan thành mây khói, trong khoảnh khắc, vần sáng màu hồng nhạt biến mất không thấy đâu nữa. Đã mất đi đại trận phòng hộ, hoang hủy cát, không có bất kỳ sức phản kháng gì, theo mặt đất rung động, rầm rầm, lầu cát ba tầng tinh xảo bắt đầu sụp đổ. A a a! Trong lầu cát, tiếng kêu thảm thiết thê thảm vang lên. Trước đó nam tu và thị nữ trong hoang hủy cát còn vô cùng nghi ngờ, ngay sau đó cả cái tòa lầu cát này đã là đổ sụp xuống bọn họ. Trong chốc lát, tiếng kêu sợ hãi, kêu thảm, cầu cứu đều vang vào khắp nơi. Tình cảnh này đã sớm khiến cửa hàng xung quanh và người đi ngang qua hoang hỷ cát nhìn lại. Ngay sau đó, bọn họ không hề do dự. Người đóng cửa tiệm thì đóng cửa tiệm, người rời đi thì nhanh chóng rời đi. Trong khoảnh khắc, đã tan tác như là ông vỡ tổ. Con đường vốn là phồn hoa náo nhiệt nhất, lúc này lập tức trống trơn. Trong tầm mắt không thấy bất kỳ sinh linh nào. Cùng lúc đó, Chu Diệu Ly lại cảm giác được mấy đạo thần niệm cường đại khóa chặt mình. Bên tay lập tức vang lên một cái truyền âm già nua, xen lẫn sự tức giận. Phương thị của Vạn Hủy Hải là khu vực trung lập, cấm làm loạn. Tất cả sinh linh bước vào nơi đây, bất kể có lai lịch thân phận như thế nào, bất kể có ân oán gì, đều phải nghe theo quy củ của phương thị. Điều bối nè, ngươi thật là to gan, nhanh chóng thu tay lại, lập tức đến phủ phường chủ bồi thường tổn thất đi, đồng thời lập xuống tâm ma đại trị, từ đây không được. Chu Diệu Ly lười nghe hết câu, trực tiếp truyền âm nói: Thánh Tông làm việc, người vi phạm, giết không tha. Thánh Tông, con mẹ nó là trong Minh Tông. Nhận ra được điều này, truyền âm già nua kia không hề do dự. Trong nháy mắt, Chu Diệu Ly đã cảm giác được toàn bộ thần niệm cường đại khóa chặt mình đã rút đi mất tiêu. Ngay sau đó, mấy đạo khí tức cường đại đằng không mà lên từ các ngõ ngách trong phường thị, nhanh chóng bỏ chạy vào sâu ở bên trong vào huy hải. Thấy không ai dám làm phiền mình nữa, Chu Diệu Ly dứt khoát, lưu lót vỗ ra một chưởng thứ ba. Âm ầm, cả cái tòa hoang hỷ cát lập tức bị ép thành đất bằng, khí tức của tán tu và thị nữ lô đỉnh ở bên trong đều lập tức biến mất. Ở đó chỉ còn lại một cái đạo chưởng ấn năm ngón tay to lớn. Người sống duy nhất chính là thị nữ lô đỉnh vừa đứng ở trước cửa, chuẩn bị tiếp đón Chu Diệu Ly. Ngày hôm sau, Vạn Hủy Hải, biển trời một màu sóng biếc mênh mang, trong sóng nước lấp lóng, có mấy con hải thức nhẹ nhàng vỗ cánh, thoải mái mà vui vẻ. Đột nhiên bọn chúng như bị thứ gì đó dọa sợ, ra sức vung cánh chạy tứ tán khắp nơi. Một cái tòa bộ liễn to lớn vẻ ngoài xa xỉ gào thét bút qua. Cái tòa bộ liễn này rừng cột chậm chủ, lụa mỏng mềm nhẹ như khói rủ xuống xung quanh. Chủ vị là một cái chiếc vân sàng rộng lớn, đặt chân đỏ gối xanh. Lúc này một nam tu mày kiếm mắt sáng, mái tóc đen rối tung, đang chống cầm nằm đó. Vẻ ngoài của hắn ta tuấn tú, khí chất âm nhu, đôi mắt gợi tình. Lúc nhìn qua lộ ra vẻ tà dị không diễn tả được, khí tức cường đại lại đã là kết đa trung kỳ. Mà ở bên cạnh vân sàn lúc này có bốn thị nữ, vẻ ngoài của nàng nào cũng là đều đẹp như hoa. Một người váy hồng, hai búi tóc thức tha đang dùng bàn tay trắng nõn mảnh khảnh bóc vỏ linh quả mềm mại nhiều chất lỏng, lần lượt đút đến bên môi của nam tu. Một người mặc váy xanh quyến rũ thức tha, một đôi tay mềm mại yếu đuối như là không xương bóp chân cho nam tu. Một người mặc váy đỏ cỡ vạt áo bự to ôm một cái bình linh tủ vào trong ngực, lấy nhiệt độ của bự của mình để chậm rãi ấp ủ cho nó. Người mặc váy vàng cầm bảo phiến trong tay chậm rãi quạt gió mát cho nam tu. Trong bốn thị nữ này, hai người là đệ tử của Thu Đàn Thiên Sinh Giáo, hai người là trưởng lão của Hợp Hoang Tông. Tu vi khí tức của bọn họ hơi kém hơn nam tu một chút, nhưng đều đã là kết đan sơ kỳ. Khang sư huynh nè, rốt cuộc lần này là ai can đảm ra tay với cửa hàng của sư huynh vậy hả? Quan tâm hắn là ai làm gì, sư huynh vừa đến, chắc chắn đối phương phải khuất nhục mặc cho sư huynh xử lý. Thế nhưng, cũng dám làm phiền sư huynh đến đó, không thể tha thứ mà. Mặc dù tán tu không có tác dụng lớn, nhưng đến kết đan kỳ, nhục thân tinh huyết, thậm chí là cả thần hồn của hắn, đều là tài liệu không tệ. Tốt nhất là hắn có nhiều môn nhân thân quyến một chút. Người lần trước, không có người quen, cũng chẳng có thân quyến gì. Dưới gối chỉ có ba tên đệ tử, lúc sư huynh xử lý, cũng khó có thể tận hứng à. Đã bao nhiêu năm rồi, những tên tán tu này vẫn không thấy rõ địa vị của mình, thật sự là đáng thương mà. Tiểu đệ tử nè, người đáng thương ai vậy hả? Nếu không phải là bọn hắn tự tìm đường chết, làm phiền cái việc quan trọng của sư huynh, lấy sự tốt bụng thiện lương của sư huynh đây, sao lại chấp nhặt với những tên tán tu kia chứ hả? Tỷ tỷ nói đúng lắm, là ta nói sai rồi, kính xin sư huynh đừng trách nha. Thật không biết sư huynh Chiêu Hiền đại sĩ dựa vào thân phận cao quý của chân truyền thánh giáo ta lại để rất nhiều tán tu chỉ cần trả một chút linh thạch đã có thể có được đồ do sư huynh tự chế tạo rồi. Công đức như thế, những tán tu kia không biết mang ơn thì thôi, còn thường xuyên đến đây gây chuyện. Hả? Cái này còn không phải bởi vì bọn họ sinh ra đã ti tiện. Kẻ ti tiện khó lên mặt bàn, sư huynh đối xử với bọn họ tốt, bọn họ lại là ý sủng mà kêu. Không sai nha, nhớ ngày đó giám sát điện chủ của Trọng Minh Tông đích thân tới Vạn Hủy Hải này, những tán tu này có dám kêu một tiếng nào không hả? Hả? Cứ tưởng sư huynh của chúng ta dễ bắt nạt à? À, Khang sư huynh à, lần này không thể nương tay như lần trước nữa, phải dạy dỗ cho bọn chúng thật là tử tế à. Vào lúc này thì Khang Thiếu Dận dựa vào vân sàn hưởng thụ sự hầu hạ cẩn thận của bốn vị mỹ nhân, lại nghe bọn họ ngươi một lời ta một câu, a du nịnh hót lại nhảy không ngừng. Vẻ mặt của hắn không hề thay đổi, trên mặt lại nở một cái nụ cười thẳng nhiên. Hôm qua hắn ta nhận được truyền âm của một cái thị nữ lô đỉnh ở phường thị Vạn Hủy Hải, nói là một tán tu kết đang có tiếng đến Hoàng Hỷ Các quấy rối, còn phá hủy rất nhiều tài vật trong các, vì vậy hắn ta xuất phát ngay trong đêm lập tức chạy đến phường thị. Sở dĩ có thể nhanh như vậy mà tới là vì hắn ta luôn ở bên trong Vạn Hủy Hải này. Vạn Hủy Hải cực kỳ rộng rãi, ngoại trừ phường thị còn có rất nhiều hòn đảo rải rác trong biển. Phần lớn những hòn đảo có linh khí nồng đậm đều bị tán tu có thực lực cường đại chiếm cứ rồi. Trên những hòn đảo cằn cỗi kia thì lại có rất nhiều tu sĩ cấp thấp cư trú, thậm chí còn có cả phàm nhân. Vốn là với thân phận và thực lực của Khang Thiếu Dận, không thể cảm thấy hứng thú gì với cái nơi như Vạn Hủy Hải này. Nhưng 10 năm trước, trên một cái tòa phù đảo bình thường không có gì lạ ở Vạn Hủy Hải, xuất hiện một cái phần thiên đạo trúc cơ chi pháp có liên quan tới U Tố Mộ. Lúc ấy vì tranh đoạt cái phần cơ duyên này, chính đại môn phái đều tới cả, để cho đệ tử luyện khí kỳ của mình phân cao thấp. Cuối cùng một vị thiên kiêu của Trọng Minh Tông đã đi đến bước cuối. Sau khi cái vị thiên kiêu kia lên đảo tiếp nhận truyền thừa, cả hòn đảo nhỏ lại là biến mất ngay trước mặt của chính cái đại phái. Tính cả cái vị thiên kiêu Trọng Minh Tông kia, từ đây không rõ tung tích, mặc vô âm tín. Cho dù là lấy thực thôi diễn của chính cái đại phái, cũng không là thể tính ra hướng đi của vị thiên kiêu kia và cái hòn đảo này. Cuối cùng vẫn là Trọng Minh Tông thông qua mệnh hồng đang xác nhận đối phương vẫn là còn sống. Đương nhiên, những điều này đều không phải trọng điểm của mẹ gì. Đừng nói là thiên kiêu của Trọng Minh Tông, dù người mất tích là thiên kiêu của thiên sinh giáo hắn, cũng đâu liên quan cái lông cái chim gì đến Khang Thiếu Dận hắn chứ. Thứ thật sự quan trọng là, mấy tháng trước có một tán tu lô đỉnh của hắn ở Vạn Hủy Hải đã đi ra biển, phát hiện một cái hòn đảo nhỏ xa lạ chưa từng xuất hiện ở bên trong một cái vùng biển quen thuộc, nghi ngờ là cái tòa phù đảo biến mất ở 10 năm trước. Chỉ có điều là sau khi Khang Thiếu Dận nhận được tin tức chạy tới, cái tòa phù đảo thần bí kia lại biến mất không thấy đâu nữa. Mặc kệ là hắn ta đã tìm kiếm từng chút một ở cái vùng biển đó như thế nào cũng không tìm được chú dấu vết gì. Vì vậy mấy tháng này hắn ta vẫn ở Vạn Hủy Hải chờ đợi cái tòa phù đảo kia lại lần nữa xuất hiện. Khang Thiếu Dận giữ kín như bưng cái chuyện này với tất cả mọi người, bao gồm cả cha mẹ của hắn ta. Dù sao cái tòa phù đảo thần bí kia do lô đỉnh của hắn ta phát hiện, đây cũng là thiên ý từ nơi sâu xa thiên vị cho hắn ta. Sau khi lô đỉnh phát hiện, toàn bộ Vạn Hủy Hải cũng không truyền ra tin tức gì. Rất hiển nhiên, cái phần cơ duyên này là thiên ý định sẵn chỉ thuộc về một mình hắn ta mà thôi. Bởi vì cái gọi là trời cho mà không lấy thì chính là tội lỗi. Làm đứa con cưng của thiên ý, dòng dõi của hộ pháp thánh giáo và con gái cưng của tông chủ Hợp Hoang Tông, dù là xuất thân hay là tư chất tu vi của hắn ta, Khang Thiếu Dận đều hiểu đi theo thiên ý mới là con đường đúng đắn. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn ta đều lấy Hoàng Hỷ Khác làm lý do để ở lại đây. Nghĩ tới đây, Khang Thiếu Dận nhắm hai mắt lại. Vừa hay trong khoảng thời gian này không có thu hoạch được gì, lại có người dám làm loạn ở Hoàng Hỷ Khác của hắn ta, vậy trước giải quyết cái kẻ đến làm loạn cái đã, tránh cho sau này truyền về thánh giáo lại để cho người ta nghi ngờ mục đích thực sự khi hắn ta ở lại đây với thời gian dài. Dù sao đây cũng không phải là việc lãng phí thời gian gì, huống chi hắn ta còn có để lô đỉnh khác ở trên biển, nếu là có tin tức gì có thể quay lại ngay lập tức rồi. Ngửa đầu uống hết linh tủ do thị nữ vấy đổ đưa lên, Khang Thiếu Dận thẳng nhiên mở miệng. Tán tu cũng như cỏ rác vậy, không có chút trật tự nào, không có chút quy củ nào, bọn họ sẽ không nhớ lâu. Luôn có một vài ít người đã giếng, dù có tiêu tốn trăm cây ngàn đắng đi vào kết đăng, chỉ là nuốt một cái hạt kim đan vào bụng, mệnh ta không do trời. Bọn họ chỉ biết hô khẩu hiệu, hoàn toàn không biết sự chênh lệch giữa kết đăng, kim đan, chân đan, trọc đan và thập đan, không khác nào cách biệt một trời một vực. Chứ đừng nói đến, trong mắt tông môn lớn như là Thánh giáo, kết thành kim đan cũng chỉ vừa vặn đi đến với đại đạo, có tư cách tiếp nhận truyền thừa chân chính mà thôi. Nhưng cái này cũng là thiên ý nha. Hắn lại chọn đúng lúc ta đang ở Vạn Huy Hải để đến Hoàng Hủy Cát mà làm loạn, hiển nhiên phúc phận của người này đã suy bại rồi. Chỉ nghĩ muốn hắn bị chặt đầu như thế, sau này cứ khoét sư sọ của hắn làm đồ uống rượu đi. Cái đồ uống rượu này dùng một khoảng thời gian màu sư không còn tốt lắm nha. Nghe vậy bốn thị nữ lập tức liên tục gật đầu. Cái loại người tà đạo như thế thiên địa đều ghét, nên nghiền xương thành tro. Sư huynh còn bằng lòng cho hắn một cơ hội để làm đồ uống rượu, đúng là lòng dạ thiện lương mà. Khang Thiếu Giận cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời, chuyên tâm hưởng thụ sự hầu hạ của bốn em thị nữ. Sau một lúc lâu, Bộ Liễn đến phường thị Vạn Huy Hải không hề dừng lại mà đi thẳng vào bên trong phường thị. Chẳng mấy chốc, Bộ Liễn chậm rãi đáp xuống địa điểm cũ của Hoàng Hỷ Cát. Trong tầm mắt là một khoảng bằng phẳng, cửa hàng xung quanh đều đóng cửa, người đi đường trốn sạch. Lầu Cát ba tầng đã sớm biến mất không thấy đâu nữa, chỉ để lại một cái chữ ấn năm ngón tay to lớn ở ngay tại chỗ. Nhìn qua cái chữ ấn này, Khang Thiếu Giận lập tức nhướng mày, hình như tình huống có cái điểm gì đó là lạ, không ổn rồi. Sau khi bốn tên thị nữ nhìn thấy đều là ngẩn ngơ, chợt là kêu nhỏ một tiếng. Tu sĩ Nguyên Anh hả? Đây là tu sĩ Nguyên Anh ra tay sao? Mặc dù với thân phận thực lực của Khang Thiếu Giận có gặp phải tán tu Nguyên Anh kỳ, cũng chưa chắc là gặp nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tán tu có thể tu đến Nguyên Anh kỳ, chắc chắn sau lưng cũng có mối quan hệ rất rối khó gỡ gì đó với các đại tông môn. Ví dụ như là lúc trước ở Vạn Huy Hải này có một nàng gọi là Nghi Âm Tiên Tử rất là nổi tiếng. Thật ra là con gái riêng của một vị trưởng lão trong tông môn lớn nào đó. Chỉ có điều trưởng lão kia đã có đạo lữ, lại rất là hung hãn hay gan. Nghi Âm Tiên Tử không dám chính thức bái nhập tông môn, chỉ có thể cầm tài nguyên mà phụ thân cho để tu hành ở bên ngoài. Khang Thiếu Giận lúc này cau mày lắc đầu. Đây không phải là tán tu Nguyên Anh ra tay, nhưng lại rắc rối hơn tán tu Nguyên Anh rất nhiều. Ngày hôm qua thì nữ Lô Đỉnh truyền âm cho hắn ta đã bị người ta khống chế rồi. Hơn nữa, hắn ta là chủ nhân của Lô Đỉnh lại không hề phát hiện ra. Nhận ra điều này, sắc mặt của Khang Thiếu Giận hơi thay đổi. Phù đấu cơ duyên quá lớn, thiên ý không đến mức là hao tổn phúc trạch của hắn ta, xem ra cố ý tạo ra một chút khó khăn trắc trở để cho nó cân bằng. Hắn ta lập tức nói. Gì? Nói xong liền điều khiển Bộ Liễn nhanh chóng chạy ra ngoài phường thị. Nhưng mà ngay sau đó, oanh, một cái huyết chưởng như là ngọn núi nhỏ từ trên trời rơi xuống, vỗ mạnh vào bên trên Bộ Liễn. Bộ Liễn đột nhiên chấn động, xẹt qua một cái đường vòng cung giữa không trung như là sao chổi, trong khoảnh khắc rơi mạnh xuống đất đã chia năm xẻ bảy. Trên con đường dài trống vắng, các bài đá chạy, mặt đất chậm rãi hiện ra dấu vết năm cái ngón tay. Trong bụi mù tản ra khắp nơi, Khang Thiếu Giận đã long tóc không tổn hao gì xuất hiện giữa không trung cách đó không xa, sau lưng là bốn nàng thị nữ xinh đẹp của hắn. Vào thời khắc mấu chốt, hắn ta không chậm trễ chút nào, bỏ lại Bộ Liễn, muốn là dẫn theo bốn cái Lô Đỉnh của mình trực tiếp bỏ chạy đi. Nhưng còn chưa bay ra được bao xa, lại bị một cái nữ tu hoa phục chặn đường đi rồi. Sắc mặt của Khang Thiếu Giận dần dần lạnh lẽo. Nữ tu trước mặt có vẻ ngoài thanh tú lịch sự tao nhã, khí chất dịu dàng mềm mại, váy áo nhẹ nhàng, khuôn mặt vô cùng xa lạ. Cách ăn mặc của nàng trông có vẻ hoa lệ, chất liệu lại hơi cao thấp không đều, thoạt nhìn sẽ tưởng đối phương chỉ là một cái tán tu bình thường. Nhưng khí tức của đối phương kết đăng kỳ đỉnh phong. Mặc dù chỉ cao hơn hắn ta một cái cảnh giới nhỏ, nhưng nàng này đạp không mà đứng lại có một cái loại tình cảnh vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Đôi bên chưa có giao thủ, hắn ta đã cảm giác không thể nào địch lại. Đây chắc chắn là thiên kiêu xuất thân từ chính cái đại phái rồi. Hơn nữa, khác với cái kiểu người vừa leo lên vị trí chân truyền như là hắn ta, e rằng đối phương là một vị sư tỷ thành danh đã lâu, chỉ là bây giờ đang che giấu thân phận mà thôi. Quả nhiên mình đó không sai, phù đảo liên quan tới U Tố Mộ chắc chắn là có cơ duyên lớn. Cho dù là mình là tu sĩ được thiên ý coi trọng, cũng cần vượt qua một cái lần rèn luyện mới có tư cách nhìn thấy tung tích và chỗ vết. Nếu không, nhiều năm qua hắn ta chỉ ở trong động phủ chuyên tâm nghiên cứu đúc khí và song tu, chưa từng kết thù kết oán với người khác, tại sao lại có cái loại cao thủ này tìm tới cửa chứ? Khó trách trong khoảng thời gian này hắn chạy vội khắp nơi, từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy cái tòa phù đảo kia. Xem ra, nhất định phải vượt qua cái cửa ải trước mắt này mới có tư cách đạt được sự công nhận của thiên ý. Tiếp theo, bước vào cái tòa phù đảo kia, nhận được cơ hội lớn lao mà thiên ý ban cho. Trong lòng đang nghĩ như vậy, Khang Thiếu Giận nhanh chóng trầm giọng nói. Vị sư tỷ này, hình như giữa chúng ta cũng không có thù oán gì à? Hắn ta vừa nói như vậy, vừa âm thầm thôi động công pháp. Một cái mùi hương kỳ lạ như là lan như là xạ nhanh chóng tràn ngập ra. Nhưng Chu Diệu Ly căn bản không cho Khang Thiếu Dận cái cơ hội kéo dài thời gian. Sau khi dùng thần niệm xác nhận thân phận của đối phương, lúc này nàng lại ra tay. Âm âm âm âm. Đại chiến đột nhiên xảy ra, cũng là kết thúc cực nhanh. Đường phố vốn là phồn hoa trực tiếp bị san thành bình địa. Trong cái đống đổ nát tàn tạ, Khang Thiếu Dận máu me khắp người, yếu ớt nửa quỳ trên mặt đất, trong chốc lát đã không có sức đứng lên. Thực lực hai bên chênh lệch quá là lớn. Đây là sự nghiền ép từ một phía. Bốn cái lô đỉnh của hắn ta căn bản không thể giúp được bất kỳ điều gì. Vừa lên đã bị đối phương đánh dứt, trực tiếp luyện thi thể thành huyết khơi. Chu Diệu Ly lại cách không vỗ ra một chưởng, vỗ trúng vào cái trán của Khang Thiếu Dận, đánh cho hắn ta ngất đi ngay tại chỗ. Dẫn hắn tới. Chu Diệu Ly lạnh lùng mở miệng, tiếp theo xoay người đi về phía của tiệm thuốc Chu Ký. Khang Thiếu Dận này chỉ là tốn có một ngày thời gian đã chạy tới phường Thị Văn Hy Hải. Điều này khiến cho nàng hơi bất ngờ, nhưng lại cảm thấy rất là hài lòng á. Dù sao như vậy sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian của nàng. Lúc này ở phía sau nàng, bốn người vốn là lô đỉnh của Khang Thiếu Dận đã biến thành huyết khôi của Chu Diệu Ly, lập tức tiến lên nâng Khang Thiếu Dận, bước nhanh đuổi theo bước chân của Chu Diệu Ly. Sau một lát, trên đường phố lộn xộn mới dần dần có tăng tu súng lại. Bọn họ cẩn thận đến gần cái chiến trường vừa mới kết thúc, vẻ mặt từng người đều là chấn động. Ở chủ nhân của Hoàng Hỷ Cát vậy mà bại rồi. Nghe nói chủ nhân của Hoàng Hỷ Cát chính là đệ tử của Thiệt Sinh Giáo, dám đối với người của Thiệt Sinh Giáo đồng thủ, hơn nữa còn có thể đem hắn đến bại, đoán chừng là cường giả của chính đạo xuất thủ rồi. À, là người Trường Ma Vệ Đạo đó. Nếu là người của chính đạo, hẳn không phải là Hàng Ẩm Kiếm Tông rồi. Nữ tu kia không có dùng kiếm. À, nữ tu sao? À, có phải hay không là người của Tố Chân Thiên? Không phải đâu, không thể nào là tu sĩ chính đạo được. Tu sĩ chính đạo từ trước đến nay tuân thủ quy củ, sẽ không tùy tiện tại bên trong phường thị động thủ đâu. Muốn chiến cũng khẳng định là đem người dẫn sức ra phường thị để đề phòng tổn thương tới người vô tội. Nhưng bây giờ các người nhìn xem, hôm nay không nói đến, đại gia quả đều đến đánh rồi. Những cái người vô trong Hoàng Hỷ Cát đều là do nữ tu kia đánh chết đó. Không sai nha, hơn nữa sao tu sĩ chính đạo có thể sử dụng thủ đoạn huyết đạo được chứ? Rất là đệ tử bên trong tam cái đại ma môn còn lại rồi, vừa hay có thù với Thiệt Sinh Giáo à. Tăng tu lúc này vừa tìm kiếm tài nguyên ở bên trong đóng gạch ngói vụn, vừa ngươi một câu ta một lời, chẳng mấy chốc đã lan truyền ra tình cảnh vừa nãy. Lúc này tại tiệm thuốc Chu Ký, phòng tu luyện, Nam Kha Mộng Hỏa như mộng như ảo nhảy nhót trong phòng, hơi thở âm u lạnh lẽo quanh quẩn theo Bùi Lăng phun ra nuốt vào mà dao động như là thủy triều. Bùi Lăng mặt không biểu tình gì, đang tu luyện, hệ thống đâu ý trị được cả ngày. Lúc này truyền âm phù bày ra ở trước mặt, đột nhiên phát ra một cái luồng ánh sáng nhạt, đây chính là Chu Diệu Ly đang truyền âm cho hắn. Thay thế Bùi Lăng ngẩn ngơ, rõ ràng Chu Diệu Ly nói cần khoảng thời gian 5-6 ngày mới có thể tìm được Khang Thiếu Dận, sao bây giờ đã truyền âm cho hắn rồi? Suy nghĩ thì suy nghĩ, nhưng lúc này hắn lại không thể đáp lại chút nào. Dù sao bên trong quá trình ủy trị, thân thể của hắn không chịu sự khống chế của mình. Chờ giây lát, ánh sáng nhạt ở bên trên truyền âm phù dần dần tối đi. Hiển nhiên Chu Diệu Ly thấy hắn mãi không có trả lời đã kết thúc truyền âm rồi. Bùi Lăng đành phải tiếp tục tu luyện. Nhưng mà chẳng mấy chốc, giọng của Chu Diệu Ly đã trực tiếp vang lên bên ngoài cửa phòng tu luyện rồi. Bùi sư đệ nè, ta đã bắt người cho ngươi sử dụng thôn hồn dung mệnh thật, hay là rút trân lột da, rút hồn liễn phách gì đó, đều tùy ngươi xử lý nha. Hả? À, Chu Diệu Ly có hiệu suất làm việc cao như vậy à? Trong lòng của Bùi Lăng kinh ngạc, chỉ có điều thân thể của hắn bị hệ thống khống chế rồi, hắn không thể trả lời đối phương. Vào lúc này, Chu Diệu Ly hơi cau mày đứng chờ ngoài cửa. Bùi sư đệ này không trả lời chắc chắn là đang tu luyện. Nếu không phải bây giờ muốn cầu cạnh đối phương, chắc chắn nàng đã sống xông vào, trực tiếp nói việc này cho đối phương rồi. Nhưng hiện tại nàng còn cần cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan của đối phương để mà giữ mạng, cũng không dám vì một chút chuyện nhỏ này mà chơi cứng đối cứng với đối phương. Bởi vậy chờ giây lát không thấy Bùi Lăng đáp lại, Chu Diệu Ly đành phải đứng ở ngoài cửa. Mặc dù Khang Thiếu Dận bị nàng bắt đến là đang hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn bị nàng dùng tơ máu rối bột phong ấn tu vi do bốn cái cổ huyết khôi giam giữ bên cạnh. Sau nửa canh giờ thì Bùi Lăng vẫn không nhanh không chậm tu luyện, hắn âm thầm cau mày. Bây giờ nếu như Chu Diệu Ly không tiến vào cắt ngang hắn, thì hệ thống sẽ khống chế hắn tu luyện đến khi nào hết thời gian mới thôi. Lần trước hắn tu luyện Minh Viêm Phật Thế U Vi Đại Pháp ở bên trong mật thất, vừa tu luyện đã là 5 ngày. Hiện tại vừa mới trôi qua có 1 ngày, nếu Chu Diệu Ly cứ chở bên ngoài, ít nhất còn phải đợi thêm 4 ngày. Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, thanh âm nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai. A Lan Ken, kiểm tra ra hoàn cảnh thích hợp tu luyện, hệ thống tặng miễn phí một cái hoàn cảnh tu luyện. Ờ? Hoàn cảnh tu luyện? Hoàn cảnh tu luyện là cái giống gì? Tình huống là như thế nào? Sau một khắc, Bùi Lăng liền tại dưới sự điều khiển của hệ thống đứng người lên, sẽ bước đi ra ngoài. Cửa lớn vừa mới mở ra, Chu Vũ Ly nhìn thấy Bùi Lăng đi ra, lập tức là cảm giác buông lỏng nói. Bùi sư đệ! Lại còn chưa dứt, chỉ thấy Bùi Lăng không để ý tí nào tới nàng, trực tiếp thi triển ra huyết quỷ độn pháp, hướng một cái phương hướng mà bay đi. Đôi lông mày kẻ đen của Chu Vũ Ly cau lại, lập tức không có chút do dự gì, đồng dạng thi triển độn pháp. Không đợi Bùi Lăng xông ra khỏi tiệm thuốc, đã một thanh đè lại bả vai của đối phương, đánh gãy độn pháp của hắn. Bùi sư đệ nè, ngươi là cái ý tứ gì hả? Chu Vũ Ly lạnh lùng hỏi. Người ta đã thay ngươi bắt đến rồi, ngươi vì sao muốn chạy? Nói xong, trong lòng của nàng cảm giác nặng nề. Nàng hiện tại lo lắng nhất đã không phải là Bùi Lăng kéo dài thời gian cho nàng, mà là cực phẩm ngộ tâm đan ở bên trong lời nói của đối phương căn bản là không tồn tại, cho nên đối phương lúc này mới muốn bỏ chạy à? Chỉ bất quá đối phương đề ra cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan, mục đích là muốn nàng hỗ trợ tranh đoạt thánh tử chi vị, phụ trợ tu luyện cùng với những cái tài nguyên tu luyện ở trong tay của nàng kia. Nhưng dưới mắt đối phương cái gì cũng chưa có đạt được, muốn chạy trốn cũng không nên là thời điểm hiện tại chạy trốn chứ. Ai lèn càng kiểm tra thấy công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ý trị phi thăng không lo, chờ mong ngày chia sẻ đánh giá việc tu luyện hài lòng, mời ngài cho khen ngợi năm sau. Quyền khống chế thân thể khôi phục, Bùi Lăng thầm thở phào, hắn đã thiếu hệ thống rất nhiều cái lần đánh giá tu luyện rồi, hiện tại hắn cũng không có ý định để đánh giá cho nó đâu. Lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Diệu Ly nói, Chu sư tỷ hiểu lầm rồi, ta hiện tại liền đi xử lý khăn thiếu giận kia. Nghe như thế thì thần sắc của Chu Diệu Ly hơi dịu lại, nhưng mà thần niệm vẫn như cũ là một mực khóa chặt Bùi Lăng, tựa hồ là sợ hắn lần nữa bỗng nhiên chạy trốn. Khăn thiếu giận đã bị ta phong bế tu vi rồi, ngươi có thể tùy ý bào chế, sau đó chúng ta liền lập tức trở về tông nha. Nàng cấp tốc nói, đối với nàng hiện tại không chỉ là muốn đuổi tại trước khi Tư Hồng Thị phát hiện ra chân tướng của dược tiên nữ, cầm tới cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đăng, càng phải phòng bị hơn nữa chính là Lệ Liệt Nguyệt đối với nàng tiến hành truy sát. Nguyên bản, Chu Vũ Ly lần này ra đi là một loạt chuẩn bị, chết là chạy trong vòng nửa tháng, Lệ Liệt Nguyệt bên kia sẽ không phát hiện ra nàng rời khỏi tông môn. Coi như là có phát hiện đi nữa, trong thời gian ngắn cũng sẽ tra không ra tung tích của nàng. Nhưng bây giờ, nàng vì thời gian đang gấp, hai ngày này liên tục tại Vạn Huyễn Hải xuất thủ, mặc dù không có bại lộ ra chân diện mục, nhưng mà bên trong kết đăng kỳ người có thể có dạng thực lực như thế này khắp thiên hạ cũng chỉ có mấy người mà thôi. Thậm chí từ manh mối của huyết đạo thần thông, bài trừ ra các thế lực chính đạo, cùng với bản thân người của Thiên Sinh Giáo, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người đón được thân phận chân chính của nàng. Một cái hành tung của nàng triệt để bại lộ, Lệ Liệt Nguyệt chắc chắn sẽ lập tức giết tới. Chỉ bất quá, Chu Vũ Ly hiện tại không có lựa chọn nào khác, bởi vì thời gian kéo dài càng lâu, hy vọng sống của nàng thế nhưng sẽ là càng nhỏ. Ngoài ra bên trong nội tâm của nàng rất rõ ràng, cái vị Bùi sư đệ trước mắt này nhìn qua rất là dễ nói chuyện, nhưng thực chất ở bên trong lại là một cái tên ma tử từ đầu cho đến chim. Không nhanh chóng tìm thấy cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan, tìm người giám định là đang dược thật hay là giả, nàng một điểm cũng không dám thả lỏng tâm thần đối với đối phương. Tốt rồi, Bùi Lăng khẽ gật đầu, xoay người cùng với Chu Vũ Ly cùng một chỗ trở về cửa phòng tu luyện. Giờ phút này, Khang Thiếu Giận vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, quanh thân là tơ máu quấn quanh, bốn cái cổ huyết khôi thức tha đứng hầu ở bên, một tấc cũng không rời canh chừng hắn. Do xét vài lần, Bùi Lăng không nói hai lời, công ngón tay búng ra một cái, một đạo đau khí bay ra, phốc. Khang Thiếu Giận còn chưa khôi phục được ý thức, tu vi cũng đã bị phong bế, không có bất kỳ một cái lực lượng phòng hộ nào. Hai chân từ đầu gối trở xuống lập tức liền bị đau khí một trảm đi qua. Chỉ một thoáng, máu tươi bắn tung tóe, hai cái đầu chân gãy rơi xuống trên mặt đất, chỗ đứt lộ ra bạch cốt âm u. À! Một tiếng hét thảm vang lên, Khang Thiếu Giận lập tức bị đau cho tới tỉnh lại. Hắn ta ngẩng đầu, lập tức thấy hai tên tu sĩ kiểu dáng ăn mặc như là tán tu, đang mặt không đổi sắc nhìn mình. Nữ tu trong số đó thì chính là người vừa rồi đánh hắn ta bị trọng thương. Tu sĩ còn lại là một người bình thường không có gì lạ. Dù là thực lực không bằng nữ tu kia, nhưng chắc chắn cũng là không kém hơn bao nhiêu. Nếu không hai người này không thể đứng sống vai chung một chỗ. Cái người là đệ tử tông môn nào hả? Dám giết ta là muốn khai chiến với thánh giáo của ta đúng hay không? Khang Thiếu Giận lập tức lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn ta đã mơ hồ có chút suy đoán, chắc chắn là hai người này là đệ tử của Luân Hồi Tháp hoặc là Trọng Minh Tông mà thôi. Bởi vì người của Vô Thủy Sơn Trang khinh thường che giấu tung tích, không bao giờ làm mấy cái chuyện ám toán. Nghe như vậy, Chu Diệu Ly không có hứng thú nói nhảm chút nào. Lại là Bùi Lăng cười lạnh một tiếng, thẳng nhiên mở miệng nói. Ta muốn người thiết kế cho một cái bộ bản vẽ pháp y, yêu cầu ở bên trên cái ngọc giản này nè. Nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc giản trống không, ghi lại kiểu dáng và yêu cầu có liên quan vào trong đó, sau đó ném cho Khang Thiếu Giận. Lần trước Bùi Lăng mua những váy áo bịt mắt tai mèo kia ở bên trong Hoàng Hỷ Cát của cái thằng này, hại cho hắn phải chịu một cái món thiệt thòi lớn. Thế nhưng Khang Thiếu Giận này đã có tài năng đúc khí rồi, lại rơi vào trong tay của mình, cũng không cần phải trực tiếp giết chết người này. Hiện tại phế hai chân của thằng này coi như là cũng trút giận. Sau đó chỉ cần đối phương thiết kế bản vẽ để cho Bùi Lăng hài lòng, chuyện này sẽ dừng ở đây. Thậm chí hắn sẽ không động đến cái tòa Hoang Hỷ Cát kia của đối phương. Khang Thiếu Giận nhìn ngọc giản rơi trên vạt áo của mình, cười lạnh trong lòng. Đập Hoang Hỷ Cát của ta, giết Lô Đỉnh của ta, còn đánh ta bị trọng thương như thế này. Bây giờ lại chặt đứt cả hai chân của ta, còn dám để cho ta giúp đỡ thiết kế bản vẽ sao? Còn mẹ nó, ha ha ha ha, xem ra quả nhiên là thiên ý đứng về phía mình. Rõ ràng bây giờ cái thằng ngu ở trước mặt là chiếm ưu thế tuyệt đối, là chủ động cho mình một cái cơ hội để mà động tay động chân. Nếu bỏ qua, chẳng phải là phụ sự hy vọng của trời cao hay sao? Ha ha ha ha. Đương nhiên vì đề phòng sau khi đối phương luyện chế xong pháp y, bắt hắn ta đến kiểm tra hiệu quả, không thể làm quá rõ ràng, nhất định phải ở bên trong âm thầm bí mật, không dễ dàng bị người ta phát hiện mới được. Ví dụ như là lúc vào trận chiến sống chết gì đó, phòng ngự đột nhiên giảm xuống trên diện rộng, điều này cũng khá là ổn à. Nghĩ vậy, Khang Thiếu Giận lập tức nói. Anh đẹp rồi, nhưng người phải giải cấm chế cho ta đã, ta xem ngọc giản một chút. Bùi Lăng tiện tay giải một phần cấm chế cho hắn ta, để hai tay của hắn ta có thể hoạt động. Khang Thiếu Giận tự biết bây giờ chắc chắn phải vượt qua cái cửa ải này, mới có thể đạt được thiên ý cho phép bước vào cái tòa phù đấu kia giành cơ duyên. Vì vậy không hề có suy nghĩ nhân cơ hội này phản kháng hoặc là bỏ chạy gì, mà lập tức cầm ngọc giản lên để mà xem xét. Sau đó, vẻ mặt của hắn ta lập tức trở nên ngơ ngác. Nội dung bên trong ngọc giản của đối phương rất là đơn giản, đại khái cũng chỉ có 3 cái yêu cầu. 1 là pháp y có thể công kích người mặc, 2 là có thể đặt thời gian công kích, 3 là không thể để lộ khí tức ra bên ngoài, tốt nhất ngay cả thần niệm cũng không thể kiểm tra được. Cái này, vậy cái pháp y này căn bản không phải là để cho đối phương tự mặc, mà là đối phương muốn dùng để ám toán kẻ thù của mình đấy mà. Khang Thiếu Giận đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt thay đổi khó lường. Yêu cầu của đối phương còn trực tiếp hơn với việc ngầm ra tay mà hắn ta đã suy nghĩ tới. Hiện tại có động tay động chân hay không, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhận ra điểm ấy, Khang Thiếu Giận suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Trước tiên người phải lập tâm ma đại thị, đảm bảo là sau đó không giết ta mới được nha. Nghe vậy Bùi Lăng lập tức lắc đầu, tuyệt đối không thể lập tâm ma đại thị. Bây giờ hắn không giết đối phương, chẳng may sau này cần giết thì sao? Chỉ có điều hắn vừa muốn nói chuyện, bên tai là vang lên truyền âm của Chu Diệu Ly. Bùi sư đệ à, cái này để ta. Bùi Lăng hơi ngẩn ngơ, chợt nhẹ gật đầu, sau đó không nói chuyện nữa. Chỉ thấy Chu Diệu Ly tiến lên một bước, nhìn về phía Khang Thiếu Giận nói. Khang Thiếu Giận à, nếu hôm nay thiên ý muốn người chết, vừa rồi người đã chết rồi, người còn sống đến nay có thể thấy là trời không muốn giết ngươi. Đã thiên ý muốn người còn sống, dù cho chúng ta muốn giết ngươi cũng chắc chắn vì đủ chuyện ngoài ý muốn mà sinh ra biến cố, không thể nào thành công được đâu. Chỉ là tâm ma đệ đệ trong đó thì có được sự bảo vệ đó, nhưng xét đến cùng chỉ là thứ mà cái loại người không rõ thiên ý lấy ra để an ủi bản thân mà thôi, sao có thể so sánh với thiên ý sáng tỏ ngọc lực kim hoa nhất ngôn cửu đỉnh, không thể làm trái chứ hả? Hay là thật ra căn bản trong bản tâm của ngươi không tin tưởng vào thiên ý? Khang Thiếu Giận nghe vậy hơi sợ sệt, chợt ngạc nhiên nhìn về phía Chu Diệu Ly. Đây là đồng môn thánh giáo à? Không, không thể nào. Công pháp mà đối phương tu luyện không hề có khí tức của thánh giáo, vậy là người của Trọng Minh Tông rồi. Về phần Luân Hồi Tháp, Luân Hồi Tháp đều là mấy người đầu óc bị hỏng cả, căn bản là không hiểu thiên ý là cái gì. Xem ra đúng là trời không diệt hắn ta rồi, thì nghĩ muốn lần này hắn ta hoảng sợ nhưng không có nguy hiểm gì. Người của Trọng Minh Tông chính là rất dễ đối phó. Tốt rồi, ta thiết kế cho người trước. Nói xong, Khang Thiếu Dận lập tức lấy ra một cái ngọc giản trống không, tập trung tinh thần suy nghĩ một lát, lại là áp ngọc giản lên mi tâm của mình, ghi bản vẽ đã thiết kế tốt vào bên trong đó. Còn chưa lấy ngọc giản xuống thì hệ thống đã nhanh chóng thượng tiến. A Lan Càng, kiểm trắc thấy chú khí thực xa lạ ngoại giới, hệ thống đang thu nhận vì ngài sử dụng. Bùi Lăng hơi ngẩn ngơ, thiên phú đúc khí của Khang Thiếu Dận này thật sự là quá cao minh rồi. Trong thời gian ngắn như vậy đã thiết kế ra một phần bản vẽ đúc khí. Vào lúc này Khang Thiếu Dận ghi vào xong, một phát ném ngọc giản cho Bùi Lăng. Bùi Lăng nhận lấy ngọc giản còn chưa kịp xem xét cái vật cần thiết bên trong đó, đã nghe Khang Thiếu Dận nói tiếp. 1000 linh thạch thượng phẩm để ta đi thì như thế nào? Chu Diệu Ly không có trả lời mà nhìn về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lắc đầu nói. Trước tiên chờ ta đúc ra pháp y rồi lại nói nha. Mặc dù bây giờ hệ thống đã thu nhận sử dụng cái phần bản vẽ này, nhưng hắn còn không biết hiệu quả khi đúc khí tạo thành pháp y như thế nào. Có phải là thật sự hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của mình hay không? Vì đề phòng đối phương cho bản vẽ đúc khí có chỗ không thích hợp, tất nhiên là phải chờ sau khi ra được thành phẩm xác nhận không sai, lúc đó mới có thể để cho đối phương rời đi chứ. Khang Thiếu Dận nghe vậy khẽ gật đầu nhưng cũng không lằng nhằng gì. Chẳng mấy chốc Bùi Lăng đã xem hết ngọc giản, lập tức nói với Khang Thiếu Dận. Lấy ra các loại vật liệu phải dùng, bây giờ ta muốn bắt đầu đúc khí, nếu không có vật liệu, vậy lại thiết kế cho ta một cái phần bản vẽ đầy đủ vật liệu nha. Khang Thiếu Dận lúc này nhìn vào một cái băng chỉ màu đỏ to lớn trên tay của mình. Trong này có đầy đủ. Thế là Bùi Lăng không hề khách sáo lấy băng chỉ của hắn ta xuống, trong sự phối hợp của Khang Thiếu Dận chẳng mấy chốc đã lấy ra rất nhiều vật liệu đúc khí. Sau khi lấy được vật liệu rồi, Bùi Lăng truyền âm nói với Chu Diệu Ly. Đợi một chút nữa, ta hoàn thành đúc khí, sư tỷ lập tức đi lên vỗ vai ta một cái. Nếu chưa hoàn thành mà ta đã đột nhiên rời đi, cũng lập tức vỗ vai ta một cái nha. Chu Diệu Ly nghe vậy hơi cau mày, vốn nàng tưởng là Bùi Lăng xử trí Khang Thiếu Dận không bao lâu, sau đó liền có thể trở về tông môn, giao ngộ tâm thông khiếu đan cực phẩm cho mình. Lại không ngờ đối phương để cho Khang Thiếu Dận thiết kế bản vẽ, còn muốn tự mình đích thân đúc khí. Nàng chưa từng nghe nói cái vị sư đệ này biết đúc khí à? Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cuối cùng nàng vẫn là nhìn xuống. Thế là Chu Diệu Ly trầm giọng nói. Được rồi, thế nhưng ngươi nhanh một chút nha. Bùi Lăng xem xét vật liệu một lần nữa, sau khi xác nhận không có thiếu cái gì, lúc này thầm nói ở trong lòng. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ỷ trị, chú khí thực pháp y. A Lan Càng. Hệ thống lúc này hỏa tốc hưởng ứng. Hệ thống tu chân trí năng tận tư duy ngày phục vụ, một khóa ỷ trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thần thể, mời không nên kinh quản. A Lan Càng, kiểm trắc đến chú khí thực pháp y, cần nhiên long phán tình, linh ti chu ngàn năm, huyết văn tầm ti, oán cơ lệ thạch. A Lan Càng, kiểm trắc thấy nhiên long phán tình, linh ti chu ngàn năm, huyết văn tầm ti, oán cơ lệ thạch. A Lan Càng, hệ thống đang tiếp tục vì ngày tu luyện chú khí thực pháp y. Hệ thống lúc này thao túng thân thể của Bùi Lăng, thủ pháp cực kỳ thành thạo, bắt đầu xử lý những cái tài liệu này. Khác với lần trước rèn đúc của Phách Đao, pháp y không cần khuôn đúc, trọng điểm là ở chỗ tài liệu dung hợp mai vá và khắc họa phù văn. Mặc dù đây mới là lần thứ hai đúc khí, nhưng dưới sự điều khiển của hệ thống, thủ pháp của Bùi Lăng thành thạo như đã trải qua sự rèn luyện trăm ngàn lần. Nam Kha Mộng Hỏa chậm chậm nhảy nhót, cùng với mỗi một cái hành động của hắn được phối hợp không chê vào đâu được. Trong uyển chuyển như là nước chảy mây trôi, trong lúc tinh luyện gọn gàng có một vẻ đẹp khó mà miêu tả. Theo từng món tài liệu được xử lý và cho vào, trong mắt của Khang Thiếu Dận dần dần lộ ra vẻ bất ngờ. Đối phương để cho hắn ta thiết kế bản vẽ, lại không để cho hắn ta rèn đúc. Hắn ta đã đoán được là chắc chắn đối phương không tin tưởng mình, dự định tìm người khác để mà rèn đúc. Thật sự không ngờ, chưa nói đến bản thân đối phương cũng là một vị đúc khí sư. Hơn nữa, cái chiều chú khí thực này rõ ràng là cao minh hơn hắn ta nhiều. Đã vậy, vì sao còn muốn tìm hắn ta thiết kế bản vẽ? Vậy cái này đúng là thiên ý rồi. Khang Thiếu Dận đột nhiên hiểu ra. Không sai, thiên ý sáng tỏ, không ai có thể cản nổi. Dù là cái tên nam tu này có chú khí thực vô cùng cao minh, tài năng xuất chúng, nhưng chịu sự ảnh hưởng của thiên ý, đối phương vẫn lựa chọn mời hắn ta đến giúp đỡ thiết kế. Chỉ có cái lời giải thích này mới có thể giải thích được hành động của đối phương. Nghĩ tới đây, Khang Thiếu Dận lập tức bình tĩnh lại. Thoạt nhìn tình cảnh trước mắt của mình phải nói là vô cùng hung hiểm, nhưng Thiên Ý đã sớm sắp xếp rồi, nhất định là mình có thể bình an mà vượt qua. Cơ duyên phù đảo đã gần ngay trước mắt. Đúng vào lúc này thì hắn đột nhiên cảm thấy truyền âm phù ở bên trong ban chỉ trữ vật của mình xuất hiện động tĩnh. Đây là một cái tên lưu đỉnh nào đó phát hiện ra điều gì ở trên Vạn Huy Hải mới truyền âm cho hắn ta ngay lúc này. Thế nhưng bây giờ Khang Thiếu Dận đang bị đệ tử của Trọng Minh Tông nhìn chằm chằm, lại không tiện lấy ra truyền âm phù. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 95 của Bùi Truyện Dài Kỳ hệ thống thiếu năng Bùi Lân Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 96 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.